chủ nhân làm tim em nhói đau vì bữa anh không đến hay vì đâu cơn mưa tràn ngập hôn lời xưa mà trong em vẫn cứ mơ hoài. Anh đi đâu, anh về đâu? Về đây quay những kỷ niệm buồn. Cơn mưa chiều chủ nhật làm tim em nhói đau vì bữa anh không đến hay vì đâu cơn mưa tràn ngập hôn lời xưa.